Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 269, Khởi Nguyên Tổ Địa, góc truyện audio.com. Tại giọng nói cổ lão kia vang lên thời điểm, để cho không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả vì đó mà giật mình. Hướng phương hướng kia nhìn tới, kinh hô, Huyền Cơ Các, là Huyền Cơ Ma Quân. Nhắc lên Huyền Cơ Các cùng Huyền Cơ Ma Quân danh tự này. Có thể nói là ám giới bất kỳ ai đều rõ ràng danh tự. Cái này danh tự có thể nói là như sấm bên tai. Lưu truyền vạn cổ, Huyền Cơ Ma Quân là ai? Đương kim thập đại ma quân, mà còn là ma quân xếp hàng thứ nhất, niên kỷ tại trong thập đại ma quân cũng là lớn nhất. Sớm tại nghe đồn, Huyền Cơ Ma Quân từ khi thành đạo tới nay, đã là không biết bao nhiêu tuế nguyệt trôi qua, mặc kệ bên dưới những cái khác thập đại ma quân liên tục thay đổi. Hắn vẫn một mình ngồi tại đệ nhất ma quân ngôi vị kia. Không người có thể lay động, từng có thuyết pháp nói, hắn từng lấy một người chi lực, đối kháng còn lại 9 vị ma quân đều không chút nào tổn thương. Mặc dù cái này thuyết pháp dường như có chút hoang đường, nhưng là lại không ít người tin tưởng. Dù sao hắn thực lực là tại đó, ngồi ở đệ nhất ma quân ngôi vị là sự thật, không người nào có thể phủ nhận việc này. Mặc dù đã rất lâu thời gian Huyền Cơ Ma Quân chưa từng hiện thế. Thậm chí có người còn suy đoán hắn đã chết già từ lâu. Nhưng là ám thiên thần điện một mực chưa từng công bố. Cho nên liền có thể hiểu, hắn là một mực sống tới nay, mà hôm nay, hắn là cất lời hiện thân. Cái này chính là bằng chứng rắn chắc nhất, hắn là còn sống, Huyền Cơ Các, chính là Huyền Cơ Ma Quân thành tựu ma quân về sau sáng lập. Tên như ý nghĩa, chính là có thể xem thấu huyền cơ, nhận biết nhân quả tương lai. Cái này nói cũng không quá, bởi vì Huyền Cơ Ma Quân ngoài chiến lực nổi danh, chính là còn có thiên phú đặc biệt, hắn có năng lực xem trộm thiên cơ, có thể nhìn rõ huyền cơ. Suy tính nhân quả tương lai cực kỳ chính xác, đệ tử gia nhập hắn Huyền Cơ Các, cũng đều là tinh thông các loại thuật số, chiêm tinh, vân vân. Huyền Cơ Ma Quân còn sống xuất thế, đã là cực kỳ kinh người tin tức, nhưng là hắn nói ra lời nói, càng là gây ra lớn hơn chấn động. Khởi Nguyên Tổ Địa xuất thế, này là sự thật sao? Có một vị cổ lão ma thần vừa mừng vừa kinh hãi. Ngạc nhiên nói to. Huyền Cơ Ma Quân đã buông lời, há lại có thể là giả. Mau, tập hợp gia tộc, ngay lập tức chuẩn bị, đưa tin trở về, để cho tông môn tập hợp lực lượng. Khởi Nguyên Tổ Địa xuất thế tin tức vừa ra, ngay lập tức khiến cho ám giới càng thêm sôi trào. Tất cả những cái thế lực gia tộc, tông môn nhận được tin tức kia đều vì đó mà điên cuồng chuẩn bị. Mặc dù nói, trước đó các đại thế lực đều đã sớm gửi quân đội của mình đến. Nhưng bất quá chỉ là bên ngoài lực lượng mà thôi. Hầu hết các thế lực này đều có ẩn giấu hạch tâm lực lượng. Nhưng là lúc này, ngay cả hạch tâm lực lượng đều muốn bị điều động đi ra. Có thể thấy được, khởi nguyên tổ địa này là quan trọng cỡ nào. Sở dĩ tin tức khởi nguyên tổ địa xuất thế gây ra lớn như thế oanh động chính là vì khởi nguyên tổ địa bản thân nó đã là một cái kinh người địa. Phương, tại trong ám quang vũ trụ cổ lão nhất truyền thuyết, có thể quay ngược trở về vũ trụ khởi nguyên, thời điểm ấy tồn tại 108 tôn thánh tổ. Chi phối vũ trụ, mà lúc ấy, ám quang vũ trụ còn chưa có phân chia hai giới quang cùng ám như bây giờ. Khi ấy toàn bộ vũ trụ là có một nền văn minh duy nhất. Những sinh linh trong vũ trụ đều là tôn thờ 108 tôn thánh tổ. Giống như ngày và đêm vậy, chỉ là không biết xảy ra cái gì đại biến cố. 108 tôn thánh tổ biến mất, nền văn minh kia tan vỡ, cuối cùng khiến cho vũ trụ phân lập thành hai giới quang. Ám như hiện tại, mà nền văn minh kia sụp đổ thời điểm. Tàn dư của nó tụ tập lại một chỗ, chính là khởi nguyên tổ địa cái này chi địa. Trong quá khứ, khởi nguyên tổ địa cũng đã xuất hiện qua không ít lần. Mỗi lần nó xuất hiện thời điểm, chính là đều xảy ra một trận gió tanh mưa máu. Thật không ngờ, khởi nguyên tổ địa lại ở ngay lúc thành chiến muốn bắt đầu xuất hiện. Bên trong nguyên giới tổ thành, Tang Thành Đạo cũng là ngạc nhiên vô cùng. lẩm bẩm nói ra, vậy cũng chưa chắc, quang giới bỗng nhiên điều binh ở thời điểm này, e rằng cũng không phải vì thánh chiến. Ngô Hoàng ánh mắt lạnh nhạt, chậm chậm nói ra, ý ngươi là, Tang Thành Đạo không khỏi ngạc nhiên hướng Ngô Hoàng nhìn tới. Ý của Ngô Hoàng, quang giới đã sớm biết khởi nguyên tổ địa muốn xuất thế. Cho nên chuẩn bị từ sớm, không đạo linh hiểu ý Ngô Hoàng, trực tiếp nói ra, nhưng là không khỏi nghi hoặc mà nói. Cái này không khỏi có chút không đúng, quang giới làm sao biết được sớm như thế. Chúng ta có huyền cơ ma quân cảnh báo, nói về dự đoán tương lai, ai có thể vượt qua huyền cơ ma quân đâu. Ta cũng chỉ suy đoán mà thôi. Ngô Hoàng không muốn nói tiếp bèn đáp, mặc dù nói như vậy, nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy trong chuyện này có gì đó quái lạ. Ngay tại thời điểm mọi người còn đang nhao nhao bàn tán, nghị luận, bỗng nhiên nghe được một cái vô cùng trầm thấp thanh âm vang lên. Hùng, hùng, hùng, thanh âm này vang vọng khắp nơi trong vũ trụ, đặc biệt là những cái kia thần ma cường giả tới nói. Thanh âm này càng là rõ ràng đến 10 phần, tựa như là ở bên trong tai bọn hắn vang lên vậy. Ngay lúc này, xung quanh hắc vô nguyên giới bốn phương tám hướng không gian giống như phình to ra một dạng. Giống như là có cái gì cực kỳ khổng lồ muốn chen vào giữa không gian này vậy. Không gian càng lúc càng nở rộng, khiến cho hắc vô nguyên giới vậy mà bị đẩy ra xa không biết bao nhiêu tỷ dặm. Kỳ thật mà nói, hắc vô nguyên giới cũng không phải bị đẩy lùi ra xa, mà là do không gian sai vị. Cái này cũng giống như một chậu nước vậy. Nếu như nói không gian là một chậu nước, vậy khi đem một vật to để vào trong chậu, nước liền sẽ bị đẩy cao lên. Ngay tại thời điểm mọi người còn chưa có tỉnh hồn, chỉ thấy xa xa nơi đó trong tinh không, không gian vỡ ra một góc, từ chỗ kia chui ra một vật khổng lồ. Vật khổng lồ kia mặc dù chỉ mới chui ra một phần, thế nhưng là nó kích thước lại lớn đến dọa người. Chỉ riêng một phần này, so với hắc vô nguyên giới dạng này chủ giới còn muốn to lớn hơn mấy lần. Cái này tựa hồ như là một mảnh đại lục a. Nhiều tôn thần ma trẻ tuổi ngạc nhiên nói ra, đó chính là khởi nguyên tổ địa. Một vị thần ma cổ lão gật gù khẳng định, lúc này, chỉ thấy khởi nguyên tổ địa chậm rãi xuất hiện. Mặc dù chỉ mới xuất hiện một góc nhỏ mà thôi, thế nhưng là khởi nguyên tổ địa kích thước, đúng là viễn siêu đa số mọi người tưởng tượng, coi như những người đã từng thấy qua khởi nguyên tổ địa kia. Nhưng khi lần nữa thấy tận mắt nó xuất hiện, vẫn là than thở không thôi, bởi vì khởi nguyên tổ địa xuất thế, cảnh tượng đúng là hoành tráng không gì sánh được, từ bên trong hư không. Một tòa to lớn không thể tưởng tượng đại lục chậm rãi chui ra, đem xung quanh không gian ầm chấn vỡ, mà lại, mảnh đại lục này phóng xuất ra vạn dặm tiên quang rực rỡ như ánh mặt trời chiếu lên tận tinh không, đem cả một mảnh vũ trụ to lớn chiếu sáng. Cuối cùng, một mảnh hoàn chỉnh đại lục xuất hiện trước tầm mắt mọi người. Ở thời điểm này, coi như là một tôn ma quân mở ra thiên nhãn, cũng vô pháp nhìn xuyên vào bên trong đại lục, toàn bộ mảnh đại lục được bao phủ bởi một lớp sương mờ. Không cách nào nhìn thấu, khởi nguyên tổ địa ngay trước mắt, rốt cuộc có người nhịn không được, lập tức xông vào, đi đầu, đương nhiên là những cái kia cường giả, đa phần đều là thần ma thất bộ trở lên, ẩn giấu trong đó từng tôn thánh ma, đại thánh ma cũng là không ít. Thậm chí có cả ma thần vương cùng ma thần tôn dạng này tồn tại đều im hơi lặng tiếng mà vào. Đóng quân xung quanh hắc vô nguyên giới từng chi khổng lồ quân đoàn cũng là dưới sự dẫn dắt của chỉ huy tiến nhập bên trong khởi nguyên tổ địa. Đương nhiên, những cái kia quân đoàn đều phải tiến hành chọn lọc, chỉ ít cần có thiên ma tu vi, mới có thể được dẫn vào khởi nguyên tổ địa. Dưới thiên ma, thì vẫn là đóng quân xung quanh hắc vô nguyên giới. Tất nhiên, tiến nhập khởi nguyên tổ địa phải có thực lực cường đại. Chỉ ít phải là thần ma mới có thể tự mình tiến vào. Dưới thần ma xông loạn ở khởi nguyên tổ địa chính là đi chết. Cho dù là thần ma, tại khởi nguyên tổ địa cũng có đủ loại nguy cơ vẫn lạc. Chỉ có cực kỳ cường đại thế lực, có được tuyệt đỉnh cường giả mới có thể bảo hộ những cái kia tuổi trẻ hạt giống đi vào lịch luyện mà thôi. Ở thời điểm này, các tông môn gia tộc, các đại thế lực lực lượng hạch tâm cũng đã sớm chuẩn bị. Không ngừng thông qua đạo môn giáng lâm tới, từng cái thiên tài trẻ tuổi dưới sự dẫn dắt bảo hộ của trưởng bối mà tiến nhập khởi nguyên tổ địa. Chuẩn bị đủ chưa? Một cái đại thế lực lão tổ quát hỏi hậu bối. Bẩm lão tổ, huyết dịch đều mang tới. Tốt, đi theo ta, nói đoạn, vị lão tổ này phất tay. Đem một đám hậu bối thu vào tay áo. Hướng khởi nguyên tổ địa bay đi. Nhìn thấy cảnh này, có người không hiểu mà hỏi. Đi nơi đó, mang theo huyết dịch để làm gì? Bên cạnh hắn một người cười nhạt. Khinh thường nói ra, quá kém hiểu biết. Huyết dịch tại khởi nguyên tổ địa chính là quý giá nhất tài nguyên. Hết thảy đều phải dùng tới. Khởi nguyên tổ địa xuất thế. Doanh Thiên cũng biết, cái này địa phương, hắn nhất định phải đi một lần. Nhưng hắn cũng không vội. Hôm nay, Lộng Ngọc tình huống tốt đẹp hơn rất nhiều. Nàng rốt cuộc đem những cảm xúc tiêu cực kia đè xuống. Lần nữa trở nên vui vẻ. Ngây thơ, Doanh Thiên thấy thế liền thở phào một hơi. Đồng thời cũng là lo lắng, bởi vì hắn biết, càng về sau này, những cảm xúc tiêu cực kia bộc phát sẽ càng mãnh liệt. Nếu như nàng không thể khống chế, vậy liền sẽ trở nên điên cuồng, mất đi nhân tính. Hai ngày trước, Lộng Ngọc trong cơn điên cuồng, cả người bộc phát dữ dội thần hỏa, thiêu cháy cả một góc chân Long Đình, Thượng Quan Hy Nhi liều mạng dập lửa, kết cuộc liền bị cái kia thần hỏa thiêu bị thương. Khiến cho ai nấy đều kinh hãi không thôi. Phải biết, Lộng Ngọc tu vi mới bao nhiêu, thậm chí còn chưa phải thần ma. Trong khi đó Thượng Quan Hy Nhi là chân long đỉnh thế hệ này chân truyền. Là nhận chân long chi tổ dạng này khủng bố truyền thừa. So với những cái kia Ngô Hoàng, Tang Thành Đạo còn mạnh hơn mấy lần. Thế nhưng là, cường đại giống như Thượng Quan Hy Nhi, lại là bị trên người Lộng Ngọc phát hỏa thiêu bị thương. Cũng may, lúc ấy Doanh Thiên ở chỗ chân long tổ chạy về, đem hỏa diễm dập tắt. Tất nhiên, Lộng Ngọc hiện tại không nhớ những gì đã xảy ra, Doanh Thiên cũng không muốn nói. Lúc này, Thượng Quan Hy Nhi tới bên ngoài, thanh âm nhỏ nhẹ vang lên. Công tử, khởi nguyên tổ địa xuất thế, người không đi sao? Doanh Thiên đẩy cửa bước ra, hướng ra ngoài thở nhẹ một hơi. Nhàn nhạt đáp, đi, đương nhiên phải đi, cũng nên đem một số ân oán chấm dứt. Nói tới đây, Doanh Thiên hướng Lộng Ngọc nhìn lại, một người mù như hắn, quay đầu nhìn người tựa hồ có chút quái lạ, bất quá đúng là có chút kỳ quái, một loại không hiểu được kỳ quái. Nhìn thấy Doanh Thiên bộ dáng này, Lộng Ngọc nụ cười cũng là chậm rãi thu lại, nàng hiểu được, bí mật của mình, cũng đến lúc được giải khai. Mà khởi nguyên tổ địa kia, hẳn là chìa khóa, PS, nếu không có gì bất chắc, ngày mai là có thể chuyên tâm viết hai chương, cố gắng bạo chương vài ngày, cách chương.